Chương 1121, xe lửa thử vận hành. Một hơn cầu ủng hộ. Sáng sớm, thành Trường An trên đường cái. Bán báo, hôm nay thành Trường An xe lửa thử vận hành. A Nhạc trong tay giơ báo chí hét lớn. Ngày hôm qua tối cao ôm vào thu được hơi nước xe lửa muốn thử vận hành tin tức về sau, Lưu Phong liền đơn giản sửa sang lại tư liệu giao cho nổ vộ, nhường tòa báo bên kia làm ra báo hôm nay. Bán báo cho ta một phần báo chí. Cũng cho ta một phần đi, xe lửa là cái gì đồ vật ta bên này cũng phải có một phần. Bình dân nghe được xe lửa lập tức hứng thú, từ khi thành Trường An xuất hiện xe đạp, ô tô, phi thuyền các loại một hệ liệt rung động lòng người đồ vật về sau, bọn hắn nghe được xe lửa tự nhiên là 10 điểm mong đợi. Trên báo chí viết là hôm nay xe là lần đầu tiên thử vận hành, sẽ tại thành Trường An nhà ga chuyến xuất phát. Các bình dân nhìn thấy báo chí sau cũng tự phát hướng đi cũ nhà máy thành Trường An nhà ga thiết lập ở trong thành Trường An cũ thành khu, vị trí cách cũ quảng trường không phải rất xa. Nhà ga có chu tờ cùng loại với địa cầu bên kia đường sắt cao tốc đứng. Đương nhiên, không có nhiều như vậy cao cấp tự động hóa, cũng không phải dưới đất, chỉ là một cái đơn giản nhà ga. Thành Trường An người lục tục ngao ngoe cũng biết rõ hôm nay xe lửa thử vận hành tin tức. Cũ trên quảng trường tụ tập lít nha lít nhít người. Trong đó tỏ gì, tắc la bọn người nhìn thấy báo chí về sau, QNZ hết sức tò mò đi theo đám người cùng đi nhìn xem cái này hơi nước xe lửa. Trong đó một chút khuôn mặt mới QNZ tại vây xem, tỉ như vừa tới không lâu hẹn đi lin, con mắt màu vàng nóng vẫn nhắm hướng hàng rào bên trong. Tỏ gì miệng bên trong ăn bánh bao, nói hàm hồ không rõ, tắc la. Ngươi nói cái này xe lửa sẽ là cái gì a không biết rõ, bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ là rất lợi hại đồ vật, quốc vương bệ hạ mỗi lần lấy ra đồ vật cũng rất rung động người. Tắc la lắc đầu nói, Lý nạ cu nở dê không biết không quốc vương bệ hạ không có nói cho ngươi nữ nhi tỏ gì nhai lấy bánh bao no y gần nhất nàng một mực ngâm mình ở trong nhà đọc sách. Tắc la thản nhiên nói, hắn coi như biết rõ cũng sẽ không nói ra ngoài à, cái này không phải liền là tiết lộ cơ mật gần nhất Lý Nạ rất ít tại tòa thành xuất hiện, 7 ngày có 1-2 ngày sẽ xuất hiện, đại bộ phận đều là đang đọc sách, đặc biệt là xem một chút buôn bán sách. Dạng này à, không biết rõ cái này xe lửa lù cờ na ho có thế nhìn thấy đâu. Tỏ gì đệm lên mũi chân nói sang chuyện khác, ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào bên trong. Buổi sáng báo chí ra đến bây giờ đã qua 2 giờ, nhưng quảng trường người cũng đều chờ đợi hơn một canh giờ, nhưng không có chút nào phàn nàn, cũng nghĩ mắt thấy cái này cái gọi là xe lửa. Ô ô ô ầm ầm to lớn tiếng còi hơi, còn có tiếng oanh minh, công xưởng bên trong hơi nước xe lửa chậm rãi chuyến xuất phát, theo giữ gìn công xưởng bên trong mở ra, tiến vào nhà ga đường dây chỗ. Hơi nước xe lửa đồng dạng không vận hành thời điểm đều sẽ dừng sát ở công xưởng bên trong, ngoại trừ là thường ngày kiểm tra tu sửa bên ngoài, chính là phòng ngừa có người phá hư hơi nước xe lửa. Hiện tại hơi nước xe lửa bên ngoài quan thượng cải tiến không ít, ngoại trừ chỉnh thể sắc điệu là hắc sắc bên ngoài, cái khác các phương diện chi tiết cũng điều tiết, tỉ như hoa văn, kính biên giới bao khóa trở. Hơi nước đầu tàu kính chỗ, thêm hai phiến mưa phá. Đây là Lưu Phong cho khoa nghiên bộ thiết kế mưu toàn sau nghiên cứu ra tới, vì chính là phòng ngừa ngày mưa thời điểm, nước mưa nhường kính ánh mắt trở nên kém chỗ thêm. Bất quá liền không có địa cầu bên kia cao như vậy khoa học kỹ thuật, thế nhưng là đối mưa phá tăng thêm một chút dẫn dắt dây thừng, cờ ở nội bộ vừa đi vừa về kéo động dẫn dắt dây thừng, mưa phá khả năng vận chuyển. Công xưởng đến nhà ga là trải qua cũ dọc theo quảng trường. Đường sắt hai bên thiết lập hàng rào sắt, còn có binh sĩ đang tại bảo vệ, các bình dân QNZ không có biện pháp tới gần. Mà nhà ga tất cả đều là trọng binh chấn giữ, muốn đi vào nhà ga liền muốn thông qua mua vé, xét vé, kiểm tra hành lý các loại phân đoạn mới có thể tiến vào. Tại cũ quảng trường các loại nguyên bản giống thì thầm đám người, nhìn thấy liên tiếp lớn hộp sắt bắt đầu chạy, cùng kia từng tiếng còi hơi. Lập tức cũng an tĩnh không ít, tất cả mọi người bị trước mắt cái này to lớn hộp sắt gây kinh hãi. Qua mấy phút sau, đám người bắt đầu từng đợt tiếng thảo luận. Vừa mới tại sao có thể phát ra thanh âm lớn như vậy, đây chính là xe lửa sao tốt to lớn a, ta cảm thấy hẳn là cùng ô tô, là cái sẽ chạy hộp sắt. Hẹn đi Linh đã lấy ra cuốn vở tại ghi chép, bản này tử là nàng tại liền đại thị trường thời điểm phát hiện so quyển gia cựu dùng tốt rất nhiều lần, lại thuận tiện mang theo. Đạp đạp đạp, đột nhiên nơi xa tràn vào từng đội binh sĩ, nhanh chóng khống chế lại hiện trường, cũng thiết lập cảnh giới tuyến cùng bức tường người. Ong long long, ô tô hơi nước mở tiến đến, dừng ở nhà ga trước cổng chính. Giang giác bệ hạ, đến. Mỹ ra mở cửa xe. Hôm nay là xe lửa thử vận hành, sẽ có cắt băng hình thức. Lưu Phong, Mina bọn người ở tại binh sĩ hộ vệ dưới, đi vào nhà ga trước trên bậc thang, mà trên bậc thang giờ phút này đứng đấy có gì ly, lù xỉ bọn người. Đài dai xuống dưới đứng đấy mấy vị thị nữ, nàng cầm một cái màu đỏ bằng gấm, ở giữa còn buộc lại một cái tiêu bóng. Xuống dưới nữa chính là một chút ký giả, còn có một số xem lễ người. Thì như tỏ gì bọn người. Quốc vương bệ hạ. Theo Lưu Phong đám người tiến vào, dĩ lì bọn người cung kính hành lễ nói. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bệ hạ, xin bắt đầu hôm nay cắt băng nghi thức. Lucy ôn hòa nói, thuận thế đưa qua một cái kéo. Được. Lưu Phong tiếp nhận cái kéo đi đến băng gấm tiền, chậm rãi nâng lên tu cầu. Thùng thùng bang dàn nhạc lập tức tấu âm nhạc, cái chiêng, trống, loa các loại thanh âm hài hòa nhất trí vang lên. Theo âm nhạc tiến hành, còn có tòa báo phóng viên ở một bên ghi chép tại chỗ đồng thời, Lưu Phong cắt đoạn mất băng gấm, cắt băng nghi thức coi như thành công. Sau đó chính là xe lửa thử vận hành.